Chương 606, bắt đầu thiên diệp. Sau 3 ngày giữa trưa, Lang quốc lấy phía đông, Thiết quốc lấy phía tây hôm nay, bầu trời trong trẻo, đám mây trắng muốt tô điểm ở bầu trời xanh thẳm trên, nương theo từng trận mát mẻ gió nhẹ, phiêu giao du bất định. Rô rô giả cú mò ở giữa trời cao nhanh chóng phi hành, không khí trong lành phả vào mặt, khiến hắn tâm thần thoải mái. Nhiên giờ khả cờ na y, nhìn phía dưới xanh un tươi tốt rừng rậm, hắn lại là lông mày cau lại. Nhanh 2 ngày, một bóng người QNZ không có. Tuy rằng hắn chưa từng gặp vị thần bí võ sĩ, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều động hắn vẫn là đến đây tìm kiếm. Như hắn đoán không lầm, vị võ sĩ hẳn là lĩnh nộ kiếm đạo, bằng không tuyệt đối không thế đem kỳ sảm đả thương. Hồ sĩ gạ kỳ sảm xạ mệ hạ đà đại đao người nắm giữ thất kiếm làng sương mù một trong. Nói riêng về một tay đao thuật, nhận giới bên trong liền khó gặp đối thủ. Vị võ sĩ chẳng những có thể ở đao pháp trên vượt qua hắn, còn có thể sử dụng đao thế đem kỳ sảm sử dụng thủy độn đánh tan, trừ phi lĩnh ngộ kiếm đạo, bằng không tuyệt đối không thế. Nhiều năm qua, Dô Dô Dạ Cụ Mò hầu như chưa đã tham gia chiến đấu chân chính, hắn U Dạ Cụ Nở Dê hầu như chưa từng ra khỏi vỏ. Bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như vận dụng linh áp đạt đến si cải, đương thời căn bản hào không có địch thủ. Nhưng lần này có thể gặp được một vị lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ, vẫn là làm hắn có chút ngứa nghề. Dù sao, hắn cu nở dê lĩnh ngộ kiếm đạo. Cương giả lòng háo thắng để hắn không tự chủ được bắt đầu sinh một ý nghĩ, chỉ bằng vào kiếm đạo. Hắn cũng la lúc đó số một lại ở giữa trời cao đầu hơn một nửa cái giờ. Dô dô giả củ mỏ không khỏi có chút thất vọng. Hắn đã ở Thiết quốc cùng Lang quốc giáp giới biên cảnh quay một vòng, vẫn là chưa phát hiện thần bí võ sĩ tung tích. Chính đang muốn từ bỏ thời điểm, hồn chi bên trong bỗng nhiên chuyển đến cùng nhau vô cùng ngưng tụ sóng linh hồn. Rồ rồ giả củ mỏ con mắt phút chốc dùng mình, cường giả lẽ nào là vị thần bí võ sĩ? Hắn vội vàng đứng ở giữa không trung, con mắt quét qua, liền khóa chặt sóng linh hồn chuyển đến địa điểm, đó là một mảnh khâu vùng rừng núi mang. Lập tức dưới chân hắn một chút, thân hình chuyển tiếp đột ngột, lao xuống. Ở làm chuỗi này động tác lúc thì, động tác của hắn mạnh mẽ mau lẹ. Di động với tốc độ cao lúc trong không khí tạo nên một trận màu trắng sóng khí. Xeo một tiếng, rồ rồ giả củ mò đi tới trên đất, vào thời khắc này, hồn chi bên trong truyền đến sóng linh hồn càng thêm rõ ràng. Trong lòng cung của hắn hiện ra một chút hưng phấn, loại này huyết dịch đang chậm chậm ra tốc cảm giác, đã có nhiều năm chưa gặp nơi này chính là một mảnh quy mô không nhỏ bãi đá. Rồ rồ giả củ mò hơi nhìn chung quanh hạ xuống, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ trụ đá bên trên. Trụ đá phía dưới, một vị nam tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt của hắn trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, mày kiếm ra nhập thấn, tuy không xưng được anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng là ít có anh khí. Từ dung mạo đến xem, hắn chẳng qua năm 24-25, nhưng rổ rổ dạ củ mọ nhưng từ sóng linh hồn phán đoán hắn ra, hắn phải làm 30 trên dưới. Nghĩ đến là hắn quanh năm tu hành, luyện thể tu lòng, mới có thể một chút xóa đi thời gian đao bút ở trên người hắn khắc xuống dấu vết. Vóc người của hắn có chút gầy gò, ăn mặc không phải những khác, chính là lang thang võ sĩ mang tính tiêu chí biểu trưng trang bị nhẹ nhàng áo giáp. Theo sóng linh hồn đến xem, tuyệt không là người thường, không có trả cờ dạ, thêm vào mặc đồ này, phải làm là võ sĩ. Nhưng không rõ ràng hắn có hay không làm tổn thương kỵ sạm người kia rổ rổ dạ củ mỏ ngưng mắt mà nhìn, tinh tế đánh giá người kia. Nay cẩn thận nhìn lên, QNZ không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên lai đối phương hô hấp thổ nạp cực kỳ đều vững vàng, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng là vẫn không nhúc nhích, kiên cố, như nhập định lao tăng, mấy cùng chu vi tự nhiên hòa làm một thể. Thiện rồ rồ ra cù mò ánh mắt vi ngưng. Mà càng la làm hắn có chút ngạc nhiên chính là, hắn càng giác được đối phương sóng linh hồn có chút quen thuộc. Người kia bỗng nhiên mở mắt ra, hai con mắt thâm thúy u ám, không hề lay động. Hắn miết quá mức, hơi liếc mắt rổ rổ dạ củ mò, trong con ngươi né qua một tia hiếu kỳ. Ngươi là ai? Tiếng nói của hắn vô cùng vững vàng hờ hững. Rổ rổ dạ củ mò khép cười một tiếng, không hề trả lời, lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 3 ngày trước, ngươi là có hay không đả thương một cái thân mang hắc để hồng vân trường bảo cá mập mặt tráng hán? A, người kia phút chốc đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt ý lạnh, trầm giọng nói. Ngươi là người kia đồng bạn cũng là nì dạ rổ rổ dạ củ mỏ gật gật đầu, không tính là đồng bạn, nhưng đúng là nì dạ. Nì dạ người kia nỉ non lúng túng một câu, nì dạ tìm ta làm gì? Cái kia cá mập mặt khiêu khích ta, ngươi cũng muốn bắt chước hắn sao? Âm thanh trầm thấp, đem để phòng tâm ý không hề bảo lưu hiện lộ ra. Khiêu khích ngươi không thể nói là. Dô dô giả củ mỏ cũng không để ý đối phương trên mặt vẻ giận, cười nhạt, ta phỏng chừng ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo, cho nên muốn đến mở mang kiến thức một chút. Người kia đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lạnh rên một tiếng, có rất ít nỉ dạ nhớ tới kiếm đạo, chẳng qua, ngươi vẫn là đến khiêu khích ngươi nếu như cố ý cho là như thế, ta cu nở dê không có cách nào. Người kia cười lạnh nói, xem ngươi nên cũng là một vị rất mạnh nỉ dạ. Cái kia cá mập mặt thực lực thực tế rất mạnh, theo hắn cuối cùng thả ra nhận thuật xem cũng là hiếm thấy cường giả, đáng tiếc theo ta bính chính là đao. Hắn lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra một tia vẻ khinh thường, lẽ nào ngươi cũng phải theo ta bính đao không tệ? Rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ta muốn nhìn ngươi một chút kiếm đạo, muốn nhìn kiếm đạo của ta. Người kia cười gần một tiếng, sau đó sắc mặt phút chốc chìm xuống. Vậy liền xem ngươi có không có tư cách. Rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, có không có tư cách đón lấy ngươi. Lì hệ nở biết rô y hắn dừng hạ xuống, hỏi, ngươi tên là gì không tư cách thấy kiếm đạo của ta? Còn có tư cách gì để ta báo lên tên? Gọi người kia hỏi ngược lại. Ừm. Rổ rổ dạ củ mò gật gật đầu, có lý vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút tư cách. Vừa dứt lời, hắn đưa tay đặt ở trên chôi đao, chậm rãi rút ra ưu dạ. Người kia con mắt phút chốc dùng mình, chỉ vào hữu dạ, ngươi là từ chỗ nào chỉ hệ mở đửa cờ cây đao này? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Hả? Rồ rồ dạ củ mỏ có chút kỳ quái, liếc mắt hữu dạ, đáp, này vẫn là ta đao, ngươi từ nơi nào gặp? Người kia ngẩn người, vẻ mặt thẫn thờ, khóe môi giật giật, lại cuối cùng không có trả lời. Rồ rồ dạ củ mỏ kỳ quái nhìn hắn. Ha! Người kia đột nhiên lộ ra một vệt ý cười. Nhìn rồ rồ dạ cù mò, lập tức ý cười thu lại, trịnh trọng nói, ta có thể nói cho tên của ngươi. Ta tên bắt đầu thiên diệp. Rồ rồ dạ cù mò vẫn còn có chút kỳ quái, vì sao đối phương thái độ chuyển biến to lớn như thế, có thể vào thời khắc này, hắn trong lúc nhất thời nhưng không có cách tinh tế suy tư. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, muốn gặp được kiếm đạo của ta, được xem bản lãnh của ngươi. Bắt đầu thiên diệp đống nhiên rút ra sau lưng đao võ sĩ. Một thanh không tầm thường đao võ sĩ. Không sai, nếu bàn về đao võ sĩ tiêu chuẩn, chuôi đao kia xác thực không tầm thường. Hoàn toàn dài 3 thước, chuôi dài xa ưu thốn, nhận rộng một tờ ơ cờ, nhận dày 2 ly, gần như hết thể đao võ sĩ đều phù hợp này một đặc thù. Dô dô dạ củ mỏ ưu dạ lại có chút nho bẻ không giống. Ưu dạ hoàn toàn dài 3 thước 3 tấc, chuôi dài xa ưu thốn, nhận rộng 8 phần, nhận dày 1 ly lại 6 hào. So với phổ thông đao võ sĩ, càng thon dài, càng tinh tế, càng sắc bén. Mà bác đầu thiên diệp đao võ sĩ càng thêm không giống. Hoàn toàn dài 3 thước 1 phần không thiếu, trôi dài xa ưu thốn một tia không kém, có thể nhận rộng lại có tới 2 tờ ơ cờ, nhận dày lại có 4, 5 ly. So với phổ thông đao võ sĩ, rộng gấp đôi, dày gấp đôi. Không chỉ như thế, tinh thiết đúc thành đao võ sĩ ở nhật quang bên dưới ổn thỏa ánh bạc lấp lóe. Có thể chôi đao kia càng không chút nào phản quang. Thật là kỳ lạ đao, xem ra hắn đi không phải nhẹ nhàng tường linh động con đường, mà là trầm ổn dày nặng đao phong. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng dùng mình, lập tức khẽ quát một tiếng, cuộc chiến đấu này, ta sẽ không vận dụng mảy may trả cờ dạ. Lẽ nào? Bắt đầu thiên diệp phút chốc ngần ra, chợt một tiếng gào to vang lên, rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên múa đao, hư không chém ngang. Thiên tâm lưu kinh hồng.